Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Dragon Mộ, trứng Pokemon, a, khó trách cái gì? Kurotaku kỳ quái nhìn Lisa một chút, vì cái gì lại nói một nửa không nói đây? Lisa khuôn mặt đỏ lên, mạnh miệng nói, không có gì, làm ngươi cơm tối. Đoán chừng thật dài đậu, sinh trưởng ở chỗ nào? Kurotaku nhìn không được xét lại một phen Lisa mặt, nhưng cũng không nhìn thấy đậu đậu vết tích. Lisa bị hắn thấy giận dữ, cả giận, nhìn cái gì? Làm ngươi cơm tối đi. Kurotaku thu tầm mắt lại, vô cùng có khả năng sinh trưởng ở một ít tương đối tư ẩn địa phương. Nhưng ngươi mỗi ngày ăn như thế ăn mặn, còn cướp ăn. Đáng đời, bất quá ban đêm có thể ăn rau quả salad, khỏe mạnh lại dinh dưỡng, vừa vặn có thể giảm béo. Ivy một mặt manh manh đát mà nhìn xem Kurotaku xuất ra bó lớn rau quả. Sắc mặt biến hóa, cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn ăn rau quả salad. Kiếp trước vì bảo trì dáng người, mỗi ngày ăn rau quả salad. Rau quả nước đều nhanh ăn nôn, thật vất vả biến thành Pokemon không cần để ý hình thể. Giết nó cũng không ăn rau quả salad loại này cước chó đồ chơi. Nó cũng không phải dê, cũng không phải con thỏ. Kurotaku không để ý tới nó, nhanh chóng lại mau lẹ đem cơm tối làm tốt. Trên bàn ăn, Lisa cầm trong tay nĩa bạc phủi đi lấy trước mặt nàng rau quả salad. Buồn bực ngán ngẩm chọn chọn lựa lựa. Tại bên người nàng, Ivy ghé vào trên bàn ăn. Trước mặt nó là một bát sắp xếp gọn rau quả salad. Sắc mặt của nó phi thường khó coi, giống như là ăn như cướp. Tại các nàng đối diện, Kurotaku xét xưa ngon lành ăn hắn cơm tối. Pokemon thế giới bên trong rau quả rất có dinh dưỡng. Hoàn toàn có thể bổ sung hắn cần thiết vitamin cùng nguyên tố vi lượng. Đồng thời khỏe mạnh không có chất phụ gia, thậm chí không có thuốc trừ sâu. Ta nói, ngươi là đối ta rất bất mãn sao? Lysia đem rau quả salad hướng mặt trước đầy. Không ăn, Kurotaku nuốt xuống cuối cùng một ngụm. Không rõ ràng cho lắm. Ta thừa nhận nhường ngươi đến Charisific Valley có hấu ngươi thành phần. Nhưng ngươi không phải cũng đồng ý sao? Lisa một mặt táo bạo, không biết có phải hay không là thời gian hành kinh tới. Lúc này mới bữa thứ nhất đầy đủ làm a. Kurotaku mặt sạm lại, nói, Lisa tiểu thư, hắn lời còn chưa dứt. Ngoài cửa truyền đến Charizard kêu rên, Lisa sắc mặt biến hóa, vội vàng chạy ra ngoài. Kurotaku cùng Ivy liếc nhau. Cũng đi theo hướng mặt ngoài chạy. Ta không chạy nổi, ta không chạy nổi. Ivy vội vàng nhảy lên Kurotaku bả vai. Thốt nhiên bên trên vai 10 cây gì kém chút để Kurotaku ngã sấp xuống trên mặt đất. Kurotaku tức giận nói. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ nghiêm ngặt khống chế ngươi sức ăn. Thẳng đến ngươi hình thể bình thường mới thôi. Ivy đổ hạ mặt. Một người một Pokemon đi vào bên ngoài, nghe Charizard kêu rên đi vào vừa ra vách đá hang động trước. Tại một vòng lại một vòng Charizard cùng Charmeleon đang bao vây. Lisa đứng tại hang động trước, mặt mũi tràn đầy trầm thống. Trước người nàng đứng đấy một con giống cái Charizard, kêu thảm, trong ngực ôm một viên màu xám cho trứng Pokemon, là số 33. Kurotaku tất trầm xuống, viên này bị tiêu ký vì số 33 trứng Pokemon từ hắn tới ngày đó tình huống liền không phải rất lạc. Quan, sinh mệnh lực thấp, tiếng vọng thường thường, là hơn 100 mai trứng Pokemon bên trong cần trọng điểm chú ý một viên. Lúc này sắc trời đã là lờ mờ vô cùng, nhưng Kurotaku vẫn có thể cảm nhận được chung quanh Charizard nhất tộc nhóm trầm thấp tâm tình. Bọn chúng một vị đồng bào không thể ra đời, liền rời đi nhân thế. Lisa quay đầu, miễn cưỡng đối Kurotaku nở nụ cười, nói, ngươi tới rồi, số 33 nó. Không thể bảo trụ, nói đến có chút hủy bầu không khí, nhưng Ivy cảm thấy câu nói này đặc biệt có nghĩa khác. Giống như là Kurotaku cùng Lisa hài tử không có bảo trụ đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia, Kurotaku không có thể nói xuống dưới, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Lisa hít mũi một cái, khó chịu nhất không phải Pokemon chết yểu, mà là người đang liều mạng cố gắng bảo toàn nó về sau. Vẫn như cũ không cách nào vãn hồi cái kia cỗ cảm giác tuyệt vọng. Làm lòng người nát, nàng nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Dragon Mộ. Dragon Mộ, Kurotaku há hốc mồm, không hỏi Dragon Mộ là cái gì. Bây giờ không phải là truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Giống cái Charizard bạn lữ đi lên trước. Nó là một con 10 phần cường tráng trưởng thành Charizard. Đứng lên cao hơn Kurotaku 2 cái đầu. Cái này giống được Charizard theo nó bạn lữ trong tay đoạt lấy mất đi sức sống trứng Pokemon. Gầm thét kêu khóc giống cái Charizard một tiếng. Đem trứng Pokemon giao cho Lisa. Những thứ này hoang dại Charizard mặc dù không có bị Lisa bắt được. Nhưng cùng Lisa giao tình không phải một năm hai năm. Thậm chí có rất nhiều từ ra đời đến bây giờ liền chỉ gặp qua Lisa một nhân loại. Bọn chúng chưa bao giờ đi ra Charizific Valley. Cho nên chỉ tín nhiệm Lisa một người. Kurotaku loại này tới làm khách. Bọn chúng mặc dù buông xuống lòng cảnh giác. Nhưng không có coi hắn là thành ra bên trong người. Lisa nhẹ gật đầu. Mang theo trứng Pokemon đi đầu một bước. Một đám Charizard đi theo Lisa phía sau. Đội ngũ khổng lồ hướng sơn cốc chỗ sâu đi đến. Chúng ta cũng đi sao? Ivy mở miệng. Nó bị trong sơn cốc cỗ này xào xạc bầu không khí lây nhiễm. Sắc mặt ngưng trọng. Giảng đạo lý. Tại chủ nhân nhà không có mời tình huống dưới. Khách nhân không thể tại chủ nhân nhà tùy ý đi lại. Nhưng, một con xác mang đờ đi vào Kurotaku bên người, lôi kéo tay của hắn. Là ngươi a? Kurotaku một chút nhận ra gia hỏa này là đặc biệt thân cận hắn con kia xác mang đờ. Bởi vì gia hỏa này dưới ánh mắt mặt có đạo màu nâu đậm vết tích. Rất có đặc điểm, nó tựa hồ nghĩ hôi kéo Kurotaku đuổi theo đại đội ngũ. Nha, đã dân bản địa mời. Kurotaku không thể không cấp nó mặt mũi này. Huống hồ hắn cũng rất tò mò Dragon Mộ đến cùng là địa phương nào. Đại đội ngũ một đường tiến lên. Xâm nhập một cái cự đại động quật. Nhưng đám Charizard cái đuôi bên trên ngọn lửa đem toàn bộ động quật chiếu sáng. Giống như ban ngày. Cuối cùng, tất cả Charizard, Charmeleon cùng Charmander nhóm tại một mảnh hố sâu trước dừng bước lại. Hố sâu sâu không thấy đáy, đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy cái gọi là nham tương. Lysia quay đầu trông thấy Kurotaku. Kurotaku có chút xấu hổ gãi gãi mặt, nhưng Lysia không có để ý. Đối với hắn nói, nơi này là Dragon Mộ. Mỗi một vị Charizard hoặc là cái khác tại sau khi chết ngủ say chi địa. Truyền thuyết nơi này kết nối địa tâm. Tượng trưng cho đám Charizard sinh tại viên tinh cầu này, chết bởi viên tinh cầu này, đám cự long mặc kệ sống hay là chết đều tràn đầy nghi thức cảm giác. Tựa như con voi, bọn chúng sẽ chết tại một chỗ, đem nơi đó xem như chính mình vĩnh hằng ngủ say địa phương. Người Trung Quốc cũng kém không nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn mộ là quê hương của bọn hắn. Đặc biệt lớn một điểm. Lysia đem trứng Pokemon đầu nhập Dragon Mộ. Trứng Pokemon lâm vào đen nhánh bên trong. Chung quanh phát ra đám Charizard nức nở âm thanh. Nối thành một mảnh giống như là một bài cổ lão ca dao. Ivy bỗng nhiên chọc chọc Kurotaku lỗ tai. Kurotaku nhíu mày thấp giọng nói. Làm gì? Nhìn xem trường hợp. Không phải. Ngươi nhìn nơi đó. Ivy có chút ủy khuất. Dùng nó ngón tay nhỏ lấy một chỗ, dán Kurotaku lỗ tai nhỏ giọng nói, nơi đó có một viên trứng Pokemon kẹt tại trên vách núi. Kurotaku khẽ giật mình, Thuận Ivy chỉ địa phương nhìn lại. Tại cách hắn hẳn là mấy trăm mét sâu một chỗ trên vách núi khe hở bên trong. Một viên màu trắng là chủ thượng mặt sen lẫn tranh hồng hai màu điểm sáng trứng Pokemon chăm chú. Đợi ở phía trên, tồn tại cảm cực yếu. Là Shiny Charmander à? Shiny, màu vàng Charmander. Ivy cắn Kurotaku lỗ tai. Không chỗ ở nói, tia chớp, màu vàng, làm sao có thể? Kurotaku mở ra trinh sát hệ thống. Hắn bình thường không có sự tình sẽ không đánh mở. Quá phiền, mà lại chiếm tầm mắt. Trừ phi là tại có địch nhân thời điểm. Trứng Pokemon, Charmander, giới tính, đẳng cấp, đặc tính, lửa mạnh, buộc tính. File, trainer, không ấp thời gian. 1 năm 07 ngày, cũng không có biểu hiện a. Lại hoặc là Ivy đang nói láo. Hệ thống không cách nào biểu hiện nó có phải là hay không Shiny. Mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. Làm không tốt là viên bại hoại. Người xác định sao? Không đúng, mặc kệ xác thực không xác định. Trước tiên cần phải đem nó lấy tới. Kurotaku đi lên trước. Vỗ vỗ đắm chìm trong bầu không khí bên trong Lisa bả vai. Lisa nghi ngờ nói, thế nào? Có một viên trứng Pokemon kẹt tại trên vách núi. Ta không cách nào xác định trạng huống của nó. Kurotaku giải thích nói, Lisa dừng sốt một chút. Lập tức hỏi, ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, sơn cốc văn phòng. Kurotaku cùng Lisa vây quanh viên kia trứng Pokemon. Cau mày, một viên không có số hiệu trứng Pokemon. Con riêng, Lisa nói lời kém chút không có để Kurotaku bị nước miếng của mình sặc chết. Tại Charisific Valley bên trong, mỗi một mai trứng Pokemon vì phân chia đều ở phía trên dán lên một cái số hiệu. Dù là chết bởi Dragon Mộ, cũng là cùng số hiệu cùng chết. Nhưng cái này Mai Ivy xưng là Shiny Charmander trứng Pokemon phía trên không có số hiệu tồn tại. Nói cách khác, viên này trứng Pokemon lai lịch không rõ. Kurotaku nhấp một ngụm trà nói, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Hôm nay lên nó chính là mới số 33. Lisa hưng phấn nói, viên này trứng Pokemon là vô cùng khỏe mạnh lại giàu có sức sống. Tin tưởng có thể trở thành Charisific Valley thành viên mới. Lúc này Ivy mở miệng. Nó hô, Kurotaku, màu vàng Charmander à, ngươi không thể bỏ qua. Đây chính là trăm năm khó gặp một lần Shiny. Shiny, màu vàng, chúng ta liền chọn nó. Nhà đầu này cả ngày giật dây hắn bắt Shiny. Bắt thần thú, giống như nó là trainer. Mỗi ngày đối ngoại trừ Gabai bên ngoài ba con tiến hành bẩn thỉu. Chúng nói chúng nó là nát đường cái Pokemon, làm cho Elekid phi thường khó chịu, cũng không có việc gì liền muốn làm nó hai lần. A bóc không quan trọng, ngươi nói về ngươi nói, ta để ý đến ngươi một chút coi như ta thua. Mặc kệ ngươi, nhưng Bidro ra hỏa này không đồng dạng, nghe được Ivy ghét bỏ nó. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Toàn bộ Pokemon tinh thần sa sút rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Kurotaku mặt đen áp lấy Ivy cho chúng nó xin lỗi. Chuyện này mới tính hoàn tất. Người xác định nó là Shiny à? Ngay ở chỗ này hô. Người có cái gì chứng cứ? Kurotaku phản bác Ivy. Hắn bàn tay vàng cũng không có biểu hiện cái này Charmander là Shiny. Chẳng lẽ nó có thể? Ivy sững sờ, cúi đầu trầm ngâm một hồi. Tựa hồ đang tự hỏi muốn làm sao tròn. Nhưng bị đồ ăn vặt cùng thịt mỡ chiếm cứ đại não nó một lát thật nghĩ không ra đến biện pháp. Nó đành phải khóc lóc om sòm. Ta không có cách nào cùng ngươi giải thích. Nó thật sự là Shiny. Bỏ lỡ ngươi sẽ hối hận cả đời. Tin tưởng ta, nó tuyệt đối là Shiny. Hợp lấy nó vẫn như cũ không chịu nói cho Kurotaku nó có hệ thống. Kurotaku có thể lý giải. Chính hắn cũng không nguyện ý nói cho Ivy hắn có hệ thống. Đừng nghĩ những cái kia có không có. Chuyện này là Lisa định đoạt. Nàng coi trọng như vậy trứng Pokemon ngươi cũng nhìn thấy. Trực tiếp thu dưỡng trứng Pokemon không thực tế. Kurotaku để Ivy từ bỏ nó ý nghĩ hão huyền ý. Nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN